tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đếm thời gian chờ đợi trò chơi bắt đầu. Khi nghe thấy âm thanh quen thuộc trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát, Vân Xuyên phát hiện, nhiệm vụ phòng phát sóng trực tiếp ám sát lần này mở ra sớm hơn trước 10 phút. Chào mừng người dẫn chương trình chơi một lần nữa. Dưới thảm họa, trật tự thế giới của con người sụp đổ và kim tự tháp của chuỗi thức ăn được tổ chức lại. Nhiệm vụ của người dẫn chương trình lần này là tìm kiếm hy vọng cho căn cứ của con người. Tìm nơi an toàn và dọn dẹp các tuyến đường trong vòng 10 ngày. Yêu cầu người dẫn chương trình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng lười biếng. Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống phát sóng trực tiếp ám sát sẽ thoát khỏi máy chủ. Rất có thể sẽ có ảnh hưởng không thể khắc phục đến bộ não của vật chủ. Trò chơi bắt đầu sau 3 phút. Xin vui lòng chuẩn bị. Bầu trời ảm đạm, những đám mây màu mực xếp chồng lên nhau, cồng kềnh và nặng nề như thể sắp rơi xuống từ bầu trời. Sắp chạm vào mặt đất, gió mạnh cuốn bụi lên, để lộ một góc tàn tích bê tông cốt thép bị chôn vùi. Không thể ngăn chặn sự suy đồi hoang vắng. Thỉnh thoảng cây lẻ loi đứng trong cát vàng cũng không còn màu xanh lá cây. Chỉ còn lại bụi bặm dày đặc thổi không rơi trên cành lá. Trong gió cuồng, ô ô, rung động, Vân Xuyên mở mắt ra. Nhìn thấy chính là một màn này. Bên cạnh có một nhóm bạn đồng hành. Đếm, tổng cộng 40 người. Chia thành 4 đội, bởi vì hoa văn trên quần áo có chút khác nhau. Đội mũ bảo hiểm, quần áo là tất cả trong một. Toàn bộ cơ thể được bọc kín. Chỉ có thể dựa vào số trên quần áo để xác định con người. Anh cúi đầu nhìn xuống số ngực của mình. N9, mọi người đang đi về phía trước. Xuyên qua phế tích xi măng cốt thép. Đối với tất cả mọi thứ chung quanh là quen thuộc. Vùng đất cát vàng này dường như vô tận. Thời tiết càng ngày càng tồi tệ. Phải đi ra khỏi mảnh phế tích này trước khi trời tối. Mọi người động tác nhanh lên. Một người đi phía trước quay đầu lại trầm giọng hô. Nghe âm thanh là một người phụ nữ. Cơ thể cao. Số trên quần áo là A5. Ầm ầm. Nàng vừa dứt lời, tầng mây phía trên liền phát ra tiếng chấn động. Hướng gió đột nhiên thay đổi. Sức gió càng thêm mạnh. Cát đá xoáy nước chảy lên trời. Những đám mây bị gió mạnh thổi bay. Dần dần hình thành một vòng tròn. Tình hình không đúng. Phía trước đội ngũ có một người khác dừng bước, ngẩng đầu cẩn thận nhìn lên bầu trời, ánh mắt nhìn chằm chằm bùn đất cát đá đang đuổi theo lẫn nhau. Hướng gió cơ hồ là từng giây từng chữ, biến hóa cực nhanh, sức gió cũng trở nên làm cho người ta bước đi khó khăn, giống như sẽ bị thổi bay đi. Mọi người không nghi ngờ có anh, bỏ chạy, Vân Xuyên cũng không ngoại lệ, thậm chí không mấy bước đã chạy đến trước đội ngũ. Ô ô ô, gió ở phía sau gào thét, thậm chí áp qua tiếng sấm cuồn cuộn. Vân Xuyên vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy lốc xoáy đã nhanh chóng thành hình ở phía sau. Nối liền thiên địa, càng ngày càng khổng lồ, làm cho người ta sợ hãi. Khoảng cách giữa mọi người và lốc xoáy không quá 100 mét. Cát bên cạnh không ngừng cuốn bay bị lốc xoáy hút vào. Mở rộng, nếu không phải đội mũ bảo hiểm, lúc này đã sớm bị cát mê đến không mở mắt ra được. Vân Xuyên mơ hồ cảm thấy mình có chút đứng không vững. Theo lốc xoáy đuổi theo phía sau mọi người. Nhìn như chậm rãi kỳ thực nhanh chóng di động. Lực hút cường đại làm cho anh không cách nào hảo hảo đứng trên mặt đất. A hát, tiếng la hét vang lên ở phía sau. Người chạy phía sau từ trên mặt đất bị hút lên. Cuốn vào vòi rồng. Trong cuồng phong từng vòng xoay tròn về phía trung tâm, càng thăng càng cao, trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị hít phải lốc xoáy. Đại lượng tóc đen từ trong tay Vân Xuyên tuôn ra, phân ra mấy trăm đạo, phân biệt hướng phế tích dưới đất. Đại thụ ngoan cố sinh trưởng quấn quanh, cuồng phong thổi đến tóc đen bốn trào. Vân Xuyên cơ hồ là sử dụng tất cả lực lượng khống chế, mới để cho tóc đen duy trì phương hướng đi về phía trước, không bị thổi bay. Mặc dù vậy, nó đã được dành gấp đôi thời gian hơn bình thường. Lốc xoáy càng lúc càng gần. Sức hút lớn đến mức khó chống cự. Ô ô, mấy trăm đạo tóc đen nhao nhao quấn quanh các vật thể cố định khác nhau. Nhưng mà không đợi Vân Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cả người đã bị gió thổi rời khỏi mặt đất, hít vào lốc xoáy. Bên cạnh là đồng đội bị ép cất cánh. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu to trong tiếng giận dữ. Anh gắt gao túm tóc đen, để nó quấn quanh bên hông mình. Nửa điểm cũng không chịu buông ra. Một bên là mái tóc đen quấn quanh mấy trăm loại đồ vật bám chặt mặt đất cố định chính mình. Một bên là lực hút mạnh mẽ của lốc xoáy. Vân Xuyên ở giữa hai cỗ lực đạo cảm giác thân thể sắp bị xé rách. Toàn thân đều đau đớn. Rầm, rầm, phế tích tòa nhà tóc đen bắt được liên tiếp bay ra. Cả đám giống như nhổ củ cải dứt khoát lưu loát. Rất nhanh liền rút ra mấy chục cái. Đồng dạng bị lốc xoáy hít vào. Lúc hít vào trong lộ trình đi ngang qua Vân Xuyên, ngẫu nhiên còn có phế tích kiến trúc trùng hợp đụng vào trên người anh. Vân Xuyên không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó đập vào người. Mũ bảo hiểm đều nứt ra, đau đến hộc máu. Trên mặt đất chỉ còn lại có mấy gốc cây đại thụ ngoan cường sừng sững. Nhưng cũng mơ hồ có dấu hiệu bị nhổ ra. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng chơi xong. Vân Xuyên chỉ có thể thử chậm rãi đem màu đen phát ra dài. Hơi chút theo lực của lốc xoáy. Đích xác hơi giảm bớt lực xé rách. Anh bởi vì có mái tóc đen. Treo, bị lốc xoáy thổi càng cao. Thậm chí so với vị trí đồng đội ban đầu bị lốc xoáy thổi bay còn cao hơn một chút. Cho nên có thể trơ mắt nhìn đồng đội bay lên từng vòng ở phía dưới. Một đồng đội bị thổi bay lên. Mũ bảo hiểm của hắn đã biến mất. Giày bị rơi một. Tay áo và ống quần không thấy bóng dáng. Vết thương nhỏ trên cơ thể. Khi hắn nhìn thấy Vân Xuyên, trong ánh mắt nhất thời dâng lên hy vọng. Gian nan điều chỉnh tư thế thân thể ở trong gió hướng Vân Xuyên tới gần. Vân Xuyên có linh cảm không ổn. Nhưng bây giờ anh còn khó có thể di chuyển cơ thể. Một giây sau, chân phải nặng nề, cảm giác chân bị xé toạc khiến Vân Xuyên đau đến thiếu chút nữa đá người nọ xuống. Người thứ hai hiển nhiên cũng lo lắng bị đá bay. Nhanh chóng túm lấy thắt lưng anh. Gió xung quanh bỗng nhiên nhỏ đi một chút. Có những biến động kỳ lạ trong gió gần đó. Vân Xuyên nhìn xung quanh. Phát hiện lốc xoáy cũng không nhỏ đi. Thậm chí còn lớn hơn. Cúi đầu nhìn về phía người ôm thắt lưng mình vùi đầu vào trong quần áo của mình. Phát hiện dao động kỳ quái là từ trên người hắn truyền đến. Cách chương.